Số phận an bài, chương 48, mẹ anh để ý cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm ấy mẹ Khanh sang phòng Bạch Khuê nhìn thấy cô đang đứng thất thần bên cửa sổ thì hỏi, An Nhiên đâu rồi con gái? Bạch Khuê quay người lại thấy mẹ thì nhận ra nãy giờ cô lơ đễnh nên vội trả lời. Dạ con bé phòng Linh rồi mẹ, từ khi có Linh con bé quên luôn con là mẹ rồi hi. Hi, mẹ Khanh đi đến bên con gái nắm tay cô hỏi. Sáng mai mẹ nói anh Vinh lái xe đưa hai mẹ con mình đi thăm mộ của bà ngoại và mẹ con nên con ngủ sớm đi. Mẹ Khanh nói xong thì nghe thấy một chữ, dạ, của Bạch Khuê mà chữ, dạ, này nghe rất nhẹ nhưng lại mang một nỗi niềm đau đớn bồi hồi nhớ lại người đã khuất. Cô nhìn lên trời cao thấy có hai ngôi sao lấp lánh ở gần nhau thì mỉm cười nói thầm. Bà ngoại với mẹ chờ con sáng mai con sẽ đến thăm hai người nha, trong hơn 5 năm qua con bất hiếu không thắp được cho bà với mẹ lấy một cây nhang. Trong đêm hôm ấy Bạch Khuê không thể ngủ ngon giấc mà cứ chập chờn, có lẽ một phần do lạ nhà và phần còn lại là do cô đang rất háo hức mong trời mau sáng để đến thăm mộ hai người cô yêu thương nhất. Sáng hôm sau Bạch Khuê dậy sớm khi cả nhà chưa ai dậy, nhẹ nhàng đi vào phòng bếp thấy có cô giúp việc liền đề nghị. Dì ơi, bữa sáng này dì để con nấu được không ạ? Cô giúp việc này Tết vẫn đi làm ở nhà Linh vì Tết lương sẽ cao gấp 3 gấp 4 lần ngày thường, mà người nhà cô ấy ở mãi tận chô mờ gờ núi rất nghèo nên cô hy sinh làm luôn mấy ngày Tết, khi nào những giúp việc khác đến thì cô sẽ nghỉ. Cô giúp việc hơi nghi ngại nhưng cô gái này là khách của nhà ông bà chủ nên cô không thể từ chối nói. Tôi sẽ để cho cô nấu nhưng nếu cô nấu không ngon mà ông bà chủ trách thì cô. Bạch Khuê mỉm cười gật đầu nói. Dạ con sẽ chịu trách nhiệm nhưng dì có thể lấy nguyên liệu giúp con không, tại con không biết chúng ở đâu. Trong những ngày Tết chợ và siêu thị đều đóng cửa nên thường các gia đình thường mua trữ trong nhà rất nhiều thực phẩm để sẵn, chỉ cần có khách đến nhà là sẽ lên món nấu nướng tiếp đón khách. Mà tối qua Linh dẫn An Nhiên về phòng cô, có nói chưa được ăn hủ tiếu cô nấu nên sáng mai rất muốn ăn, vì vậy mà Bạch Khuê đã dậy sớm mặc dù đây không phải nhà mình nhưng cô rất quý Linh nên sẽ vào bếp trổ tài. Trong khi cả nhà vẫn còn đang ngủ thì bị mùi của món hủ tiếu do Bạch Khuê nấu đã lan tỏa khắp nhà, khiến mọi người phải thức giấc rời giường để vệ sinh cá nhân xong liền xuống phòng bếp xem ai đang nấu nướng mà thơm như vậy. Mà người tò mò nhất chỉ có ba mẹ của Hoàng An, do họ chưa được thưởng thức tay nghề của Bạch Khuê, còn lại thì đều đã công nhận cô là đầu bếp giỏi rồi. Trong bữa ăn sáng hôm ấy ba mẹ Hoàng An hết lời khen ngợi tô hủ tiếu ngon, còn Hoàng An mặc dù không nói gì ăn trong im lặng nhưng thật ra khi anh nhìn thấy Bạch Khuê nấu ăn trong bếp nhà mình thì ký ức của mấy tháng trước lại ùa về khi cô đến nhà nấu ăn cho anh trong 2 tuần mà nay cô còn cột tóc đuôi gà để lộ ra cái gáy trắng tinh, và nơi ấy trong đêm anh chiếm lấy cô, anh đã hôn không biết bao nhiêu nụ hôn mà kể mà chính bản thân anh cũng không biết tại sao anh lại thích vùi mặt vào gáy của cô để hôn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ăn, Hoàng An lơ đễnh nghĩ về đêm nồng nhiệt ấy thì không khỏi bồi hồi đến nỗi anh ăn phải miếng ớt mà không biết nên bị cay ho sặc sụa. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Khuê đã đi rót một ly nước đưa đến cho anh, mà anh cũng rất tự nhiên thuận tay cầm ly nước uống ực. Tuy chỉ là hành động đưa ly nước đơn giản nhưng mẹ của Hoàng An lại nhận thấy có gì đó không đúng. Tuy bà cũng chẳng nói gì nhưng từ giờ mẹ anh sẽ để mắt đến cô gái là mẹ đơn thân này, vì dù gì nhà bà giờ cũng đã giàu có con trai lại cao to đẹp trai tài giỏi thì nhiều phụ nữ tiếp cận con bà là điều hiển nhiên, và mẹ anh cho rằng Bạch Khuê nấu bữa sáng là để lấy lòng gia đình nhà bà. Tuy cô nấu ăn ngon nhưng việc cô là mẹ đơn thân thì bà đã loại cô ngay vòng đầu tiên rồi. Bậc làm cha mẹ luôn lo nghĩ cho con cái quá nhiều đến mức các con cảm thấy ngột ngạt, không thể tiết chế được cảm xúc mà xảy ra xung đột với đấng sinh thành, rồi từ đó người mà mình yêu cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng trong trường hợp này của Bạch Khuê thì cô chẳng có chút lợi thế nào, đã là mẹ đơn thân lại còn thương thầm Hoàng An ngay từ đêm đầu tiên hai người lăn lộn thì cô cũng xác định là cô thua anh, và người phụ nữ quyền lực mà anh tôn trọng nghe theo chính là mẹ anh. Cách chương.